Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, lại đến Thiên Âm. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút tùy ý đem cái kia đan dược bấm tay bắn tới. Lập tức chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói: "Bất quá là chỉ là tiên đan thôi, về phần như vậy khẩn trương sao? Bản thiếu nhưng là từ nhỏ ăn tiên đan lớn lên, so với tiên đan còn muốn lợi hại hơn đan dược, cũng chưa từng để ở trong mắt qua." "Ai, ngươi còn quá trẻ, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm." Nhiệm Hoan Hoan khuôn mặt tràn ngập vui sướng đem huyết sắc đan dược nâng ở lòng bàn tay, một đôi mắt đẹp bên trong đều là khó mà ức chế kinh hỉ. Thử lấy răng mèo, giọng dịu dàng hừ nói: "Có này vạn ma phá trướng đan, bản công chúa đột phá tiên vũ chi cảnh ở trong tầm tay. Đến lúc đó, xem ai còn dám nói bản công chúa sẽ chỉ dựa vào kỳ hỏa chi uy." "Ha ha, điểm này ngược lại là cực kỳ tốt. Có kỳ hỏa bực này sát nhân lợi khí không cần. Hết lần này tới lần khác muốn lấy chân thực cảnh giới đại triển uy danh. Ân, không hổ là đi theo bản thiếu người bên cạnh. Học lén bản thiếu Mỹ Đức nha." Vương Khai gật gù đắc ý tán thưởng nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Nhiệm Hoan Hoan xem thường vạn phần, lật lên ngọc thủ liền đem đan dược cho nuốt hạ bụng. Lập tức giọng dịu dàng nói ra: "Đại hỗn đản, mau đem ta đưa vào bên trong không gian kia, bản công chúa muốn luyện hóa đan dược đột phá tiên vũ chi cảnh." "Đột phá tiên vũ?" Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi sờ lấy cái mũi, ánh mắt quái dị nhìn lấy nàng, ngạc nhiên mà hỏi: "Ngươi bây giờ chỉ là thánh vương đỉnh phong cảnh, chỉ bằng vào một khỏa tiên đan liền có thể đạt tới tiên vũ chi cảnh, ngươi biết cái gì nha? Lấy bản công chúa thiên phú tư chất, nếu muốn đạt tới thánh bên trong đế tôn, sớm tại mấy năm trước là được, bây giờ bất quá là tận lực áp chế thôi. Bây giờ có vạn ma phá trướng đan, đủ để liên phá mấy đại cảnh giới." Nhiệm Hoan Hoan kiêu ngạo hừ hừ nói: "Kỳ hỏa trưởng khống giả, như thiên phú không cao, tư chất không mạnh, Vương Khai chính mình cũng không tin. Ai, bản thiếu không phải là một cái hoàn mỹ nhất ví dụ sao?" Vương Khai thần sắc có chút tịch liêu thở dài nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bạch." Lập tức, Vương Khai lật tay liền đem cái kia Nhiệm Hoan Hoan thu nhập thông thiên tháp tầng thứ nhất bên trong, cũng rất muốn nhìn một chút, nàng đem vạn ma phá trướng đan luyện hóa về sau, sẽ đạt tới hạng gì tầng thứ. "Đi, đánh lên Thiên Âm Sơn Mạch." Vương Khai người nhẹ nhàng rơi vào xa liễn bên trong, nhàn nhạt nói một tiếng, chính là nằm ngửa tại trên long ỷ, trong hai mắt từng sợi hàn quang chợt hiện lấp lóe. "Ách, Vương huynh, ngươi còn muốn đi Thiên Âm Sơn Mạch làm thế nào sự tình?" Bạch Hà kinh ngạc hỏi. "Bây giờ tiên vũ tầng thứ cường giả lần lượt phá phong mà ra, lại đi Thiên Âm Sơn Mạch, chẳng phải là muốn chết sao? Càng khổ ép vẫn là tự thân, khó nói cũng muốn đi theo hắn đi tìm đường chết." Nhớ tới ở đây, còn chưa chờ Vương Khai mở miệng, Bạch Hà chính là nụ cười cứng ngắc lần nữa nói ra: "Vương huynh, Bạch mỗ còn có chuyện quan trọng chưa xử lý, bây giờ không thể kéo dài được nữa, chỉ tiếc không thể cùng Vương huynh nâng cốc tâm tình a." Chấm ngoặc kép. "Hả? Không vội, chờ bản thiếu đem khổng tước tộc diệt, chúng ta liền tại khổng tước tộc tộc địa bên trong lớn uống một bữa đi." Vương Khai thần sắc có chút lạnh nhạt khoát tay áo. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Bạch Hà khuôn mặt càng cứng ngắc, mặt kia ra phảng phất co rút run rẩy không ngừng, miễn cưỡng vui cười cắn răng nói ra: "Vương huynh, chấm ngoặc kép, được rồi, không cần ở nơi đó chít chít oa oa, đợi đến bản thiếu liệu lý khổng tước tộc sự tình, liền sẽ lên đường chạy tới Nhật Nguyệt đảo, đến lúc đó nếu là ngươi không tại, bản thiếu muốn thế nào đi cái kia còn có cửu chuyển hoàn hồn đan di tích, nói thật với ngươi, bản thiếu hiện tại rất nghèo. Vương Khai thần sắc có chút bất đắc dĩ, dao động đầu, thở dài nói. Nếu muốn tại tự thân cảnh giới tăng lên trước đó, làm đến vạn sự vô ưu, không sợ bất luận cái gì cường địch cấp độ, cũng chỉ có dựa vào trận pháp cấm chế một nói. Mà lại, có vạn trận cấm chế cầu tại, bây giờ khiếm khuyết chỉ là bàng đại linh thạch. Đương nhiên, phẩm bậc càng cao, số lượng càng nhiều, Vương Khai chính là càng cao hứng. Phù phù, Bạch Hà nghe vậy trực tiếp dọa đến sắc mặt tái đi, thân thể ngã ngồi xuống ghế, hai mắt tràn ngập vẻ đau thương, nói thầm một tiếng, mình lần này sợ là không còn sống lâu nữa. Thiên Âm Sơn Mạch, khi cửu đầu Kim Long kéo động lên Xa Liễn đến thời điểm, liền đã kinh động đến Khổng Tước tộc các cường giả. Thế nhưng là Khổng Tước đế tử thành công đem cái kia Vương Khai chém giết. Nhất định là, không thấy sao, Vương lái xe Liễn đều bị đế tử cho mang về. Ha ha, thật sự là lợi hại. Không hổ là ta Khổng Tước tộc mấy trăm năm trước mạnh nhất đế tử. Bây giờ phá phong trận chiến đầu tiên báo cáo thắng lợi. Nhanh đi thông chi tộc trưởng cùng lão tổ. Chấm ngoặc kép, Xa Liễn bên trong, Vương Khai được nghe lấy những cái kia Khổng Tước tộc nghị luận cùng gieo hò. Lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút khinh thường lên tiếng cười nói. Không cần bẩm báo, Khổng Tước tộc đế tử cũng không phải là trận đầu báo cáo thắng lợi, mà là một trận chiến triệt để cùng Khổng Tước tộc cáo biệt. À không, nên là cùng cái này thú vị hồng trần thế gian vĩnh viễn cáo biệt. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Bạch Hà hai mắt một lồi, đột nhiên có một loại rất muốn cười, nhưng lại cười không nổi cảm giác. Dù sao nơi này chính là Khổng Tước tộc tộc địa nha. Còn có, Vương Khai nói chẳng lẽ là thật, Khổng Tước tộc phá phong đế tử đã bị hắn giết sao? Những cái kia Khổng Tước tộc cường giả đang muốn tiến lên nghênh tiếp, trong nháy mắt ngốc trệ tại hư không, chạy trở về chuẩn bị bẩm báo, cũng là thân thể cứng ngắc tại nơi đó, cùng nhau thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Xa Liễn. Rầm rầm, theo Vương Khai kích thích Châu Liêm đi ra, những cái kia Khổng Tước tộc cường giả lập tức sắc mặt giật mình. Vương Khai, người vậy mà không chết? Cái này sao có thể? Đế tử thế nhưng là tiên tông đỉnh phong cảnh, bằng vào hắn Vương Khai, làm sao có thể đủ địch qua? Khổng Tước tộc cường giả nhao nhao kinh hô liên tục, như thế động tĩnh, tự nhiên cũng dẫn xuất còn lại trong tộc cường giả. Từng cái đều là thần sắc không thể tin nhìn về phía Vương Khai. Tiên tông đỉnh phong tính là cái gì chứ nha? Bản thiếu hôm nay này đến, mục đích cực kỳ đơn giản, nhanh chóng đem Khổng Nhu mang ra. Nếu không, đừng nói tiên tông, cho dù là tiên đế, bản thiếu cũng diệt định. Vương Khai thần sắc có chút lãnh nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm tiên tông cảnh. Hưu, bỗng nhiên, một bóng người từ phía trên âm bên trong dãy núi xuyên thấu mà ra. Đó là một vị chừng 30 tuổi mỹ lệ nữ tử. Khuôn mặt kiều diễm, dáng người mê người. Làm càn, Khổng Sam hắn không có khả năng thân tử. Chắc hẳn ngươi tất nhiên biết được hắn tiến đến giết ngươi, cho nên đường vòng chạy thoát rồi a. Cái kia mỹ lệ nữ tử lạnh giọng cười nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, chắp hai tay sau lưng, có chút hí ngược nhìn lấy nàng, cười nhạt nói. Tiên tông đỉnh phong, chậc chậc, cảnh giới như thế bằng chừng ấy tuổi, ngươi hẳn là Khổng Tước tộc mấy trăm năm trước đế nữ a. Không sai, bản đế nữ tên gọi Khổng Uyển Uyển. Khổng Sam đế tử chính là bản đế nữ phu quân. Đã hắn chưa từng đưa ngươi chém giết, để ngươi may mắn chạy thoát bảo vệ tính mệnh, bản đế nữ liền thay phu quân đưa ngươi diệt sát ở này. Hôm nay ngược lại muốn xem ngươi Vương Khai, đến cùng có mấy cái mạng, dám chủ động tự chui đầu vào lưới tìm chết. Khổng Uyển Uyển lãnh lãnh nga nói. Lúc này hóa thành một nói làn gió thơm, công về phía Vương Khai. Cái kia Khổng Tước tộc đế tử nhân tình. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc trở nên nghiền ngẫm đến cực điểm.